Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cổ Hà một tay hất nhẹ về phía con thủy nhân ngư, khiến nó bay ra xa, đập vào một gốc cây, bất tỉnh. Lão bà, bà làm gì vậy? Vì bị bàn tay giả nua của lão bà bóp mạnh vào huyết quản, khiến cho Hà không nói lên lời. Cô nói mau, kẻ nào đã cứu cô? Có thể đánh trọng thương năm tử kim thần chết, cứu cô ngay trong địa bàn của bọn chúng, hẳn là một cao thủ không tầm thường. Nói mau, hắn ta cử cô xuống đây là có ý đồ gì với ta? Tôi không biết. Nếu không nói, ta sẽ bóp nát cổ cô ngay tại đây. Lão bà gằn giọng, vừa nói vừa siết mạnh tay hơn, khiến Hà ho hộc cả máu. Bà có giết tôi cũng không biết được. Hắn bảo chỉ cần cầm chiếc nhẫn đến gặp bà. Nếu bà không tin thì tôi cũng không nói được gì nữa. Hà nhắm mắt chờ đợi giây phút tử vong đang đến gần. Thấy vẻ mặt kiên quyết của Hà, lão bà do dự nghĩ rằng có thể Hà không biết điều gì. Nhưng còn chiếc nhẫn, tại sao hắn ta biết chiếc nhẫn này là thứ mình đang cần để thoát khỏi cấm chế của âm giới? Tại sao hắn lại giúp bà? Hắn ta có quen biết mình sao? Thật sự là hắn ta muốn gì? Mọi suy nghĩ của lão bà đều đi vào ngõ cụt. Bà ta từ từ buông Hà ra, khiến cô ngã sóng xoài trên mặt đất mà ngất đi. Bà ta đi vào nhà, vừa đi vừa nói. Mặc kệ cô đến đây với mục đích là gì, kẻ đứng đằng sau cô là ai, ta cũng muốn biết phía cuối của con đường này là cái gì. Hôm nay ta sẽ không giết cô, nhưng ta chắc chắn rằng kẻ chết cuối cùng sẽ là cô chứ không phải là ta. Cô chuẩn bị đi, từ mai ta sẽ bắt đầu dạy phép thuật cho cô. Một năm sau ta sẽ đưa cô xuống âm thành dự lễ đấu giá. Không phải là tôi nghe người thanh niên đó bảo một ngày nữa, sao bây giờ bà lại bảo là một năm? Nơi đây là dị giới, là lãnh địa của riêng mình ta, không thuộc bất kỳ giới nào. Thời gian ở đây khác với bên ngoài. Một năm ở đây tương đương với một ngày ở dương giới. Cô đừng có hỏi nhiều. Tại sao lại như vậy? Ta rất ghét những kẻ hỏi nhiều đấy, nhất là những kẻ tương lai sẽ chết trong tay ta. Lão bà nói xong cũng lạnh lùng quay mặt bước đi, mặc kệ vẻ mặt của Hà vẫn còn ngơ ngác. Nhưng ẩn sâu trong dáng vẻ ngơ ngác đó là một ánh mắt sắc lạnh nhìn theo lão bà. Hà nhắm mắt lại sờ lên cổ mình, nở một nụ cười nhẹ. Cách vị trí núi của lão bà và Hà ở rất xa, một bãi đất trống, có một nhóm người đang đứng nói chuyện to nhỏ. Thì ra đó chính là nhóm người mà lão bà bảo là người của âm giới. Người thanh niên với vẻ mặt lạnh như băng vẫn đang ngồi trên ghế, tỏ ra mệt mỏi vô cùng. Hắn đang không ngừng bóp nhẹ chân của mình. Sau đó hắn cất giọng nhẹ nhàng. Mấy hôm nay ta đã cùng các người đến lãnh địa của các trí giả và cao thủ đứng đầu các giới. Những kẻ còn lại đều là những kẻ không có khả năng đả thương các người được, nên các người tự chia nhau ra điều tra, nhưng cũng phải cẩn thận đề phòng. Ta có cảm giác cái lũ lão quái đang ẩn ở thế giới kia càng ngày công lực càng mạnh, càng khó để khống chế đấy. Tên đội trưởng trong nhóm tử kim thần chết thấy chủ nhân nói vậy liền hiểu ý, phất tay ra lệnh cho những tử kim thần chết khác cúi đầu kính cẩn với người thanh niên, sau đó dần dần bay đi, biến mất trong màn đêm. Lúc này chỉ còn lại người thanh niên với tên đội trưởng. Hắn ta liền nói: Công tử, người thấy sao ạ? Xem ra lão bà này có vấn đề. Ta chắc chắn cô gái đó ở bên trong nhà. Sở dĩ ta chỉ muốn đánh động đến là vì ta muốn xem bà ta thật sự có ý đồ gì với bọn quỷ Phật tông kia. Người ở lại dương giới điều tra thêm, ta sẽ cho thêm tử kim thần lên hỗ trợ người. Nếu thấy bất kể kẻ nào đáng nghi, cứ giết trước báo sau, để mấy lão quái ở dương giới biết được dám cướp người của âm giới ta sẽ mang kết cục gì. Dạ vâng ạ. Cả hai cùng lướt đi trong làn mây, biến mất trong một màn đêm kỳ bí. Tất cả mọi thứ dường như là một bí mật đang dần dần hé mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.